Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 47, tranh tài kết thúc. Chương 47, tranh tài kết thúc, đánh đầu. Đánh đầu, đây là Lý Thanh Sơn đánh đầu. Không có người có thể ngăn cản hắn. Nhìn xem cái này thân thể cường tráng. Hắn nghiền ép Liverpool phòng tuyến. Andy Gray đã điên cuồng. Đường bóng đá rơi vào cầu môn thời điểm, hắn kích động đến nói năng lộn xộn. Hắn không có cách nào không kích động. Khó có thể tin, khó có thể tin, khó có thể tin. FC United Man lại vượt qua điểm số. Xin nhớ kỹ ngày này, xin nhớ kỹ quả cầu này viên. Cup FA từ trước tới nay vĩ đại nhất một trận đấu liền muốn ra đời. Người có thể tưởng tượng sao? Người có thể tưởng tượng sao? Dạng này quá trình cùng kết quả. FC United Man bị áp chế cả trận đấu. Đây là bọn hắn toàn trận đấu lần thứ 3 công cánh cửa. Nhưng điểm số là 2-1. Lý Thanh Sơn, cái này Trung Quốc du học sinh tại trận đấu này lập cú đúp. Nếu như FC United Man có thể thắng hạ trận đấu này, hắn chính là bản trận đấu lớn nhất công thần. Tên của hắn sẽ vĩnh viễn điêu khắc ở Cup FA trong lịch sử. Hắn sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có kỳ tích. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Lý Thanh Sơn đánh đầu. Trận banh này xinh đẹp. Quá đẹp. FC United Man tại sân nhà lại vượt qua điểm số. Dẫn bóng chính là Lý Thanh Sơn. Chúng ta Trung Quốc tiểu tử mà. Trương Quân quát khàn cả giọng. Hắn giải thích phong cách là lấy bóng đá tri thức dự trữ phong phú. Tỉnh táo giải thích trên trận thế cục lấy sưng. Kích động như vậy thời điểm cũng không nhiều. Trên thực tế hắn vẫn là một cái Liverpool tử trung fan bóng đá. Bất quá bây giờ hắn không để ý tới những này. Đây là hắn lần thứ nhất vì một cái người Trung Quốc. Đồng bào của mình thét lên yết hầu phá âm. Ở quán internet mang theo tai nghe Cao Thiên Ngày rốt cuộc nhịn không nổi. Hắn từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Thỏa thích quơ nắm đấm. Gầm lên. Không có chút nào chú ý tới chung quanh suốt đêm chơi đùa người nhìn bệnh tâm thần ánh mắt. Dẫn bóng cái này một bên cầu môn chính là Elma bọn hắn chỗ khu vực. Tại bóng đá bay vào cầu môn trong nháy mắt, bên cạnh bọn họ mỗi người đều bộc phát ra có khả năng phát ra mạnh nhất âm. Lít nhà lít nhít cánh tay giơ lên cao cao, chỉ hướng lên bầu trời. Elma thỏa thích mà cười cười, nước mắt nhưng từ trong hốc mắt nghĩ trào ra ngoài. Nhưng là khóc người tuyệt đối không chỉ nàng một cái. Tại chung quanh nàng, tại mảnh này nhìn trên đài có không ít fan bóng đá một bên reo hò một bên lệ rơi đầy mặt. Thẳng đến có người vượt qua kia một đường thấp thấp hàng rào. Cái này một bên fan bóng đá đều điên cuồng tràn vào sân bóng. Đứng ở nơi đó Lý Thanh Sơn tựa như một khối đá ngầm. Bị xông tới fan hâm mộ bóng đá che mất. Vô số người vuốt phía sau lưng của hắn cùng bả vai. Miệng bên trong không ngừng kêu la. Anh hùng, Lý, ngươi là anh hùng của chúng ta. Cảm ơn ngươi, Lý, ngươi sáng tạo ra lịch sử. Ngươi biết không, Lý, ngươi sáng tạo ra Cup FA lịch sử. Ngươi sáng tạo ra FC United Man lịch sử. Từ nhiệt tình fan bóng đá ở giữa dãy giụa ra. Lý Thanh Sơn lại bị đồng đội không có một thanh kéo vào ngực của bọn hắn. Ha ha ha ha, làm cho gọn gàng vào. Huynh đệ, David bắt ôm một cái Lý Thanh Sơn, treo ở hắn trên lưng. Ta thật mẹ hắn không thể tin được chúng ta có thể dẫn trước Liverpool. Cảm ơn ngươi, Lý, Adam, John, ôm Lý Thanh Sơn đầu nam nam nói. Ngươi làm như thế nào? Lý. Vừa rồi ngươi thế nhưng là tại ba cái cầu thủ phòng thủ hạ đem cầu đỉnh dẫn bóng cánh cửa. Nhìn qua tựa như là trên người ngươi treo ba người đồng dạng. Chấm ngoặc kép, đừng để ý tới hắn là làm sao làm được. Bọn tiểu nhị, hiện tại là chúng ta dẫn trước. Đội trưởng Dean Stow không có quên mình đội trưởng chức trách. Hắn đem tất cả mọi người triệu tập lại không cần tận lực đi triệu tập. Bởi vì tất cả cầu thủ giờ này khắc này đều ở bên người chúc mừng cái này dẫn bóng đâu, bọn tiểu. Nhị, Ly cho chúng ta mang đến dẫn trước. Nhưng là hiện tại tranh tài còn không có kết thúc. đừng để cố gắng của hắn uổng phí. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có không đến 5 phút đồng hồ. Đem hết toàn lực, giữ vững quả bóng này. Đem hết toàn lực, một đám cầu thủ giống to. Đương đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Huấn luyện viên trên ghế Marginson cùng Roy, cùng với khác huấn luyện viên, dự bị cầu thủ toàn bộ đều ôm nhau. Cái này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện để bọn hắn cũng không biết làm như thế nào biểu đạt. Tựa hồ ngoại trừ ôm, bọn hắn nghĩ không ra còn lại dùng đến phương thức biểu đạt tình cảm. Thỏa thích gieo hò đi, FC United man fan hâm mộ bóng đá. Đang giải thích trên ghế nhìn thấy cái này đã sôi trào sân bóng. Andy Gray cảm thán nói, cấp FA hơn 100 năm trong lịch sử. Lần thứ nhất vì một người Trung Quốc cầu thủ kích động như thế. Thật sự là một cái bóng tốt viên. Tin tưởng ta, trận đấu này qua đi. Cái này Trung Quốc du học sinh nhất định sẽ thu được rất nhiều đội bóng chuyên nghiệp mời. Hài tử, đường tại chân ngươi dưới. Đi thôi, nhìn xem trường hợp như vậy. Chẳng lẽ ngươi không hướng tới sao? Andy, Gray phiến tình nói. Gary, Neville muốn nói điểm gì? Hắn há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì ra. Trận đấu này nhất định khiến hắn nhớ tới mình lần thứ nhất vì MU nâng chén thời điểm. Khi đó hắn còn trẻ đây. Trận đấu này để hắn ôn lại một chút thanh xuân nhiệt huyết thiêu đốt cảm giác. Đương Lý Thanh Sơn quay người chạy về sân bóng thời điểm. Chung quanh nhìn trên đài fan bóng đá đều đã đứng lên. Bọn hắn giơ cao lên hai tay. Chỉnh tề la lên. Ly, ly, ly. Chấm ngoặc kép. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn xem chung quanh không còn chỗ ngồi khán đài. Vô số cánh tay quơ. Tựa như là hắn cúng bái người. Chung quanh là hô to tên hắn fan bóng đá. Dưới chân thì là cái này một mảnh sân cỏ. Đồng đội cùng địch nhân thân thể giờ khắc này phảng phất đều biến mất. Chỉ còn lại một mình hắn. Đang tiếp thụ người ủng hộ cúng bái. Đây là tốt nhất sân khấu. Đèn chiếu bao phủ hắn. Trừ hắn ra. Hết thảy tiến vào hắc ám. Lý Thanh Sơn cảm nhận được một loại mình trước nay chưa từng có cảm giác. Đây chính là cấp cao nhất sân khấu. Đây chính là chức nghiệp bóng đá đấu trường. Hắn soạn lên nắm đấm. Đối cái này sân khấu cùng phiến thiên địa này tràn đầy hướng tới. Tiếng hô hoán như cũ tại tiếp tục. Giờ khắc này, hắn chính là tòa này sân bóng quốc vương. Tại ngươi nhận lấy các thần dân cúng bái. Mà Liverpool đám cầu thủ có chút không biết làm sao. Bọn hắn nhìn xem cái này nho nhỏ sân bóng sôi trào fan bóng đá. Trong hoảng hốt phảng phất đưa thân vào Old Trafford, thế gian đều là địch. Bọn hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng trận đấu này tiến trình. Lúc trước bị bọn hắn coi nhẹ bóng đá nghiệp dư đội. Giờ phút này lại đem kịch độc chủy thủ cắm vào bọn hắn trái tim. Cốt lúc này ngồi trên đồng cỏ. Vị này Uruguay tuyển thủ quốc gia. Tại cùng Lý Thanh Sơn đối kháng thời điểm tao ngộ bại hoàn toàn. Mình mãnh liệt như vậy va chạm thế mà còn bị tiểu tử này đem cầu đỉnh tiến vào cầu môn. Roger hai tay ôm ngực. Hắn đứng tại bên sân. Mái tóc màu đen đã bị hoàng hôn gió thổi tản ra tới. Mình đội bóng vây công đối phương nguyên một trận đấu. Lại ngoài ý muốn tại tranh tài thời khắc cuối cùng ném cầu. Khó có thể tưởng tượng. Chi này bóng đá nghiệp dư đội vậy mà như thế ương ngạnh. Bất quá làm nhất danh huấn luyện viên trưởng. Hắn rất nhanh từ thất lạc cảm xúc bên trong điều chỉnh ra. Hắn hướng ghế dự bị nhìn lướt qua. Thay đổi Henderson. Thay đổi Davis bỗng nhiên. Chấm ngoặc kép. Hắn cắn răng. Để cốt cũng đội lên tiền đạo vị trí bên trên đi. Thay đổi nhất danh trong công kích trận. Thay đổi nhất danh hậu vệ biên. Lại đem chỉ có nhất danh hậu vệ trung tâm đội lên tiền đạo vị trí lâm thời khách mời một cái cao. Trung phong, hậu trường chỉ để lại nhất danh nghiêm chỉnh hậu vệ. Cao ngạo Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ. Lúc này cũng không thể không lột lên ống quần. Cùng một chi bọn hắn chẳng thèm ngó tới bóng đá nghiệp dư đội vật lộn. Phòng thủ, phòng thủ, chú ý phòng thủ. Marginson đứng tại bên sân. Càng không ngừng lớn tiếng hô to. Chỉ cần chống nổi mấy phút đồng hồ này. Thắng lợi liền đem thuộc về bọn hắn. Lý Thanh Sơn cũng về tới vùng cấm địa, trở thành một cái chuyên làm công việc bẩn thỉu, việc cực độ công nhân. Liverpool cái này lúc sau đã không có thời gian đi tổ chức tiến công. Bọn hắn càng không ngừng đem bóng đá thông qua không trung truyền vào vùng cấm địa. Cái này chính giữa Lý Thanh Sơn ý muốn. Hắn tại tranh đoạt không trung cầu phương diện ưu thế tại mấy phút đồng hồ này bên trong hiện ra. Rơi tới tận cùng, không có bất kỳ cái gì nhất danh Liverpool cầu thủ có thể trên đầu công phu bên trên chiến thắng Lý Thanh Sơn. Hắn không ngừng đem truyền vào vùng cấm địa không trung cầu phá hư ra vùng cấm địa. Tranh tài còn thừa lại hơn 3 phút đồng hồ. Chỉ cần có thể chịu đựng được mấy phút đồng hồ này, đội bóng liền có thể đạt được thắng lợi. Thời gian bù giờ phút thứ nhất, Magnussen bắt đầu thay người. Mai, Norton thay đổi Jack Quaterell. Cái này nói rõ là một cái kéo dài thời gian thay người. Jack Quaterell chậm rãi chạy chậm đến đi hướng đứng tại thay người khu vực Mai. Còn thỉnh thoảng hướng bốn phía người xem vỗ tay ra hiệu. Đương trọng tài chính chạy tới ra hiệu Jack Quaterell nhanh chạy ra sân bóng thời điểm. Hắn dứt khoát trực tiếp ngừng lại, tiên sinh. Ta đã thể lực hao hết. Bây giờ có thể dạng này đi ra ngoài đều đã rất bình thường, không dễ dàng. Trọng tài chính chỉ có thể đi theo phía sau hắn, đem hắn hộ đưa ra sân bóng. Đợi đến FC United Man hoàn thành cái này thay người, tranh tài thời gian chỉ còn lại 2 phút đồng hồ. Liverpool tại đối phương cấm khu bên trong chất đống 5 tên cầu thủ. Ngoại trừ đường biên truyền bên trong, bên ngoài không còn có còn lại tốt hơn phương thức. Dạng này quá khứ sau 1 phút, Liverpool cầu thủ rốt cục phát hiện, tại đánh đầu tranh trên đỉnh, bọn hắn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Chuẩn xác mà nói, mỗi một lần đường biên truyền bên trong điểm thứ nhất đều bị Lý Thanh Sơn cướp được phá hư hết. Về sau Henderson rất nhanh phát hiện tiếp tục như vậy không được. Chính chủ động kéo đi ra ngoài tìm cầu phối hợp, phản mà thu được 2 lần sút xa cơ hội, lại bị FC United Man cầu thủ quên mình dùng thân thể ngăn cản ra ngoài. Magnussen trên tay còn có 2 cái thay người danh ngạch. Hắn tại tranh tài còn thừa lại khoảng chừng nửa phút thời điểm thay đổi nhất danh hậu vệ. Nửa phút về sau, hắn lại thay đổi nhất danh hậu vệ. Hiện tại FC United Man trên trận chỉ là hậu vệ cầu thủ liền có 6 tên. Mà tranh tài chỉ còn lại không tới 1 phút đồng hồ. Thời khắc cuối cùng, Liverpool thu được một lần phạt góc cơ hội. Chờ đến Joe Allen tại phạt góc khu dọn xong bóng đá thời điểm, tranh tài thời gian đã qua 3 phút thời gian bù giờ. Bóng đá phát ra, lại là Lý Thanh Sơn. Đầu hắn cầu hất lên, đem bóng đá lắc tại bên phải đường vị trí. Bên ngoài Henderson đạt được bóng đá, bên trong cắt một bước liền lên chân sút gôn. Bóng đá đánh vào Lý Thanh Sơn trên thân lần nữa ra lằn danh. Đây là tranh tài thời gian đã sớm qua thứ 93 phút. Còn có phạt góc sao? Liverpool cầu thủ cùng fan bóng đá đều nhìn trọng tài chính. Kỳ vọng lấy còn có thể thu được một góc cầu. Tất cả mọi người nhìn xem trọng tài chính. Đô, một tiếng còi vang. Trọng tài chính đem 2 tay giơ lên. FC United Man huấn luyện viên cùng dự bị đám cầu thủ cũng đồng bộ nắm tay giơ lên. Đô, 2 tiếng cái còi vang. Nhìn trên đài FC United Man fan hâm mộ bóng đá cũng đi theo giơ tay lên. Chuẩn bị phát ra reo hò. Đô, 3 tiếng cái còi vang. Trọng tài chính 2 tay lập tức. Tranh tài kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.